Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, lấy máy sửa chữa đoạt thiên đạo hiến tế. Cuối cùng, cái cuối cùng trình tự kết thúc, sắp thiên đạo phản hồi, thạch diễm lòng bàn tay, có chút nóng bỏng, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy máy sửa chữa công pháp hiển không. Âm lực giá trị bắt đầu điên cuồng phát ra. Cái này vừa tăng, lại chướng 72 điểm huyền phẩm âm lực. Thành công, thật thành công. Thạch Diễm mừng rỡ mà cười to. Trùng Điệp nắm tay, trong lòng, rất rõ ràng có một loại nhận biết. Hắn nếu là trực tiếp đem âm vật thôn phệ, ứng thể được đến 14 điểm âm lực. Nói cách khác, người khác hiến tế, hắn có thể được đến một nửa, cho tới cái kia một nửa, chưa từng dám tin tóc bạc tông ra người trên nét mặt liền có thể phát giác. Xảy ra chuyện gì? Thạch Diễm ép hỏi, lực lượng, rất dư giả linh khí, toàn bộ bị áp xúc nhập đan điền của ta. Ta nếu là tu luyện, sẽ rất nhanh luyện hóa, cái này so nguyên bản hiến tế chỗ được rất rất nhiều. Không thể so sánh. Mà lại, tu luyện chuyển hóa thành nội kình tốc độ sẽ rất nhanh. Không cần tiêu hao quá nhiều thời gian, liền có thể đem linh khí chuyển đổi thành thực lực của ta. Tóc bạc tông ra người mừng rỡ như điên. Hắn tay cụt, đầu gối đóng vỡ vụn chỗ. Đã dùng linh khí phun trào, đang chậm rãi chữa trị. Cái này là linh khí quá nhiều nhập thể, mới có thể sinh ra tình huống. Đại nhân, đây là cái gì? Tóc bạc tông ra người dương mắt nhìn về phía Thạch Diễm. Có gan đối với tương lai khát vọng thích thú. Nếu có thể một mực như thế, không ngừng hiến tế, thành vương có hy vọng a. Đây là, Thạch Diễm thu liễm tiếu dung. Ánh mắt thâm thúy nói, đây là mới hiến tế pháp. Mới hiến tế pháp, tóc bạc tông ra người đạt được xác định đáp án. Tự lẩm bẩm, nếu là phát triển ra đến, toàn bộ hạ tam vực, không, toàn bộ cửu vực đều sẽ điên cuồng. Quả nhiên, Thạch Diễm trùng điệp thở khí, lấy nhân gian vực trạch vũ hoàng triều thậm chí toàn bộ cửu vực chúng sinh chi lực cung cấp nuôi. Dưỡng chính mình, mới là chính đồ, lần thứ nhất nhìn thấy vượt qua nhỏ luân hồi ánh dạng đông. Cùng hạ tam vực ngày đạo khác biệt, hắn mặc kệ ở đâu, bất kỳ người nào đều có thể hướng hắn hiến tế. Nếu là toàn bộ trạch vũ hoàng triều, thậm chí toàn bộ nhân gian vực người hướng hắn hiến tế, hắn có thể một khi rồng lên, đứng ngạo nghễ cửu vực chi đỉnh, thành thần có hy vọng, lư dục sơn căn cứ có yêu vực vực tinh. Hắn đến nơi này, nguyên nhân rất lớn chính là vì cái này. Đương nhiên, giết Tư Viêm cũng là kế hoạch chi trọng. Không giết nhỏ vực chủ, có thể nào giải trừ Tư Viêm đối với vực tinh trưởng khống? Không giải trừ trưởng khống, hắn căn bản không trở về được nhân gian vực. Chỉ có Lư Dục Sơn cấp bậc như vậy căn cứ, mới có vực tinh. Vực tinh chính là thiên địa nuôi. Vì đông yêu vực những đỉnh cấp kia thế lực đạt được phát ra. Nếu đem Tư Viêm giết chết, hắn đem vực tinh luyện hóa về sau, có thể mượn trợ thượng cổ truyền tống trận, đem Lư Dục Sơn căn cứ cùng nhân gian vực trạch vũ hoàng triều đả thông thông đạo. Chỉ cần nỗ lực nhất định linh thạch liền có thể đi tới đi lui hai vực. Đến lúc đó, toàn bộ trạch vũ hoàng triều người đều có thể đến hạ tam vực giết yêu quỷ, sau đó hướng hắn hiến tế. Hắn có thể khiến toàn bộ trạch vũ hoàng triều nghiêng trời lệch đất. Địa cầu một mạch cực tốc đề thăng cảnh giới, từ đó hướng chung quanh hoàng triều, khai cương thác thổ, cho đến toàn bộ nhân gian bên trên vực, toàn bộ cửu vực, nhỏ luân hồi nguy hiểm cơ, tự dài. Không chỉ như vậy, trong lúc suy tư, Thạch Diễm một chỉ điểm tại chính mình mi tâm, chỗ mi tâm, tỏa eo tháp hư ảnh hiện, chậm rãi nhìn chăm chú, cuối cùng hóa làm hạch tâm, tại lòng bàn tay tuyên cổ chuyển động, Nội kình độ nhập, tỏa tháp hạch tâm sáng rõ. Trong phòng hiện ra từng cái hư ảnh, chừng trên trăm con hư ảnh, đều là yêu quái, đủ loại kiểu dáng. Tại đỉnh cao nhất là đại yêu, bị Tư Viêm sư tôn một trường theo nát mắt đỏ đại yêu. Như mắt đỏ đại yêu tại tái tạo, cái khác hư ảnh yêu quái. Nếu không phải tỏa yêu tháp bên trong nguyên bản có, nếu không phải là Trạch Vũ cùng xung quanh hoàng triều bị Tư Viêm sư tôn một trường giết chết yêu quái, hết thảy bị tỏa yêu tháp hút vào tháp thể, một đời nhập khóa yêu, chưa chết trước tránh thoát tỏa yêu tháp khống chế còn có thể trốn chết về sau, như mắt đỏ đại yêu, cả đời bị nhốt, cũng không biết mắt đỏ đại yêu yêu giản phải chăng đã tái tạo. Mắt đỏ đại yêu thực lực rất mạnh, có thể đến giúp hắn không ít. Cho dù mắt đỏ đại yêu không thể dùng, hắn có còn lại trăm con yêu quái, có thể càn quét tứ phương, giúp hắn bắt yêu quỷ, phá tà dị. Bất quá những này điều kiện tiên quyết là hắn đem tỏa yêu tháp bản thể luyện hóa, giết chết Tư Viêm, hồi nhân gian vực, luyện hóa tỏa yêu tháp bản thể. Thạch Diễm hít sâu một hơi, tát thu hồi tỏa yêu tháp hạch tâm. Nhân gian vực vì cửu vực bên trên vực lớn nhất vực giới, chỉ cần đem Trạch Vũ hoàng triều khuếch trương đến linh khí sung túc chi địa, rất có triển vọng. Nhân gian vực tại sao là bên trên vực? Đại đạo toàn vậy, từ linh khí không có cuồng bạo thừa số điểm này liền có thể dòm đốm mà toàn bộ sự vật. Oanh, đột nhiên một đạo quang mang tránh bỏ ra Thạch Diễm con mắt. Theo bản năng, tiên thiên linh thức dưới, nguy cơ sinh tử dưới, cực khiếu bí lực hòa mình, cực khiếu thần tính hộ thể, huyền mạch cảnh trí dương cương khí dốc toàn bộ lực lượng, không có chút nào lưu dư. Bạch mang chợt hiện, trắng sét đánh trên người Thạch Diễm, khiến hắn toàn bộ thân thể dây lát nha, thẳng tắp ngã xuống đất. Bị sét đánh, đây là Thạch Diễm phản ứng đầu tiên, tóc toàn diện dựng thẳng, mà ở bên cạnh, bị lôi hồ mang hộ mang, tóc bạc tông ra người đã biến thành than cốc, không có cực khiếu thần tính hộ thể dưới, người sau khả năng gánh vác thiên uy, cương khí xa xa không bằng. Thạch Diễm trên thân, tạm thời có thể cùng thiên uy chống lại, chỉ có cực khiếu thần tính. Điểm này, từ xé rách tà dị quy tắc, yêu âm áp chế bên trên liền có thể nhìn ra, nghịch thiên mà đi, mặt đất tràn đầy cháy đen vết tích, trong không khí tràn ngập thịt rán khí tức, chẳng biết chỉ là tóc bạc tông ra người, vẫn là cũng có hắn tự thân. Thạch Diễm cương ở tại chỗ thật lâu vô pháp động đậy, trong cơ thể kinh mạch đều nát, tạng phủ dán thành một đoàn, huyết mạch sền sệt lưu động chậm chạp, đầu khó chịu, kém chút liền chết. Trong cơ thể mới khôi phục không lâu cực khiếu thần tính lại lần nữa dùng hết. Nếu không phải cực khiếu thần tính hộ thể, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên uy a, lôi kiếp, hắn làm sao sẽ có lôi kiếp? Không phải thành tựu đại năng lúc mới có lôi kiếp sao? Hắn mới huyền mạch cảnh a. Chẳng lẽ lại, Thạch Diễm cứng ngắc trên mặt đất, ánh mắt vừa vặn đối với ở cửa sổ miệng, có thể nhìn thấy, trên bầu trời, mây đen đang dần dần tán đi, trăm tỷ tỷ tinh thần lại xuất hiện, nguyên lai, đây không phải là mây mưa, mà là kiếp vân a, cùng tế ký tự văn có quan hệ a, máy sửa chữa công pháp tồn tại uy hiếp thiên đạo, tranh đoạt thiên đạo hiến tế. Sở dĩ có lôi kiếp sinh ra, giờ này khắc này, Thạch Diễm càng phát ra lý giải tại thần vẫn phế tích bên trong. Hư hư thực thực hoang thần khủng bố tồn tại, duy nhất nói câu nói kia, phế tích thần tính, nguyên lai cùng ta có liên quan. Cái này thần tính đâu chỉ là bảo, là cứu được hắn không biết bao nhiêu hồi lực lượng kinh khủng, đủ để cải biến vận mệnh của hắn. Từ một điểm này đến nói, hắn thật phải cảm ơn hoang thần. Thật lâu, Thạch Diễm mới đứng lên. Thân thể mặc dù còn cương, nhưng miễn cưỡng có thể di động. Trên nóc nhà, bị sét đánh ra một đại động. Bốn phía đang thiêu đốt. Thế lửa dần dần biến lớn. Thạch Diễm biết được, lập tức Tư Viêm thủ hạ liền sẽ đến. Hiện tại hắn cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Nội kình, thần tính hoàn toàn không có. Tốc độ rời đi tìm một chỗ khôi phục đột phá. Tại khu thương mại đạt được rất nhiều âm vật. Đầy đủ hắn đột phá. Khôi phục, sau nửa canh giờ, một chỗ không người ở lại dân cư. Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ở trong viện. Tăng thêm 503 in dấu linh thạch. Cấm trận toàn bộ triển khai. Khoanh chân ngồi với thanh trúc phòng sách mặt đất. Chuẩn bị đột phá. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.